Lâm Nghiệp trước khi bước vào trong phòng tắm đã quay lại đáp một câu. Bà mới khôn ý, bà ngoại bị chọc giận quá hóa cười. Lâm Nghiệp bước vào phòng tắm, khóa cửa, cởi quần áo ra, nước ở vòi hoa sen rơi xuống làm ướt cơ thể anh. Anh vuốt tóc ra sau, xối nước xuống, trong đầu bất chợt xuất hiện khuôn mặt khinh miệt của người phụ nữ kia. Nghĩ đến cô, anh liền cúi đầu nhìn xuống thứ kia của mình, sau đó lại nhìn thấy nó cứng lên. Anh nhắm mắt lại, nhớ lại cảm giác tay cô nắm chặt anh, đặt tay lên đó, bắt đầu từ từ, sau đó dần dần tăng tốc. Anh hình như còn nghe được cô ghé vào tay anh gọi. Âm thanh của cô rất êm tai. Cô gọi anh nhanh lên, nói anh cứng quá, cô thật thoải mái. Đột nhiên anh tỉnh táo lại, hất tay ra, nhìn thấy thứ kia của mình đang cứng ngắc lại. Cả người rơi vào nỗi loại sợ hãi không giải thích được. Nước ào dội lên trên người của anh, chậm rãi dội tắt ngọn lửa trong anh, khiến anh dần trở nên lạnh lùng. Cách chương.